Rất không vui, thầm nghĩ một gia nô phản chủ của Miya, này đã thành bá chủ phương Bắc, trong lòng Lưu Bị sao có thể vui cho được, còn chưa kể đến, mối ân oán giữa Lưu Bị và Lưu Sấm, cũng chẳng thể gói gọn trong một câu là nói hết được. Cả hai tuy chưa từng đấu mưu lược với nhau, nhưng người trong thiên hạ đều biết, nếu cả hai chạm trán với nhau, chắc chắn sẽ là không chết không thôi. Nhớ ngày đó, Lưu Bị y hùng cứ Từ Châu, mà Lưu Sấm chẳng qua là một tên giặc cỏ trốn chạy khỏi huyện Cù. Chớp nhoáng, 10 năm, cái tên khốn kiếp đó, đã phụng thiên tử thảo phạt bất trung thần, trở thành bá chủ, dưới một người mà trên vạn người. Nghe được tin này, Lưu Bị khó chịu như nuốt phải ruồi, ai khác làm chủ phương Bắc, Lưu Bị có lẽ sẽ không có suy nghĩ này. Riêng chỉ có Lưu Sấm, trở thành bá chủ phương Bắc, khiến y chẳng thể chấp nhận được, ngẫm nghĩ về Lưu Sấm, nhìn lại cục diện của bản thân hiện tại. Lưu Bị vốn dĩ có chút đắc ý, giờ thoáng chốc tiêu tan thành mây khói, chẳng còn chút vấn vương nào, giữa hai người hiện tại quả thật chẳng thể so sánh được. Sĩ Nguyên, ngươi nói xem Sấm Tặc khu chiên giống trống như vậy, rốt cục là có ý đồ gì? Trong phủ nha Kỳ Xuân, Lưu Bị kéo theo Bàn Thống và Mã Lương, nhỏ giọng hỏi đến. Sức khỏe của Trần Đăng, sau một trận đại bệnh lúc vào đông, đã không còn được như trước, tuy trải qua danh y chữa trị, nhưng cuối cùng không có chuyển biến tốt. Vì vậy, từ sau khi bước sang năm mới, phần lớn thời gian Trần Đăng đều nằm ở nhà dưỡng bệnh, còn đối tượng thảo luận đại sự của Lưu Bị, cũng chuyển sang Mã Lương và Bàn Thống. Bàn Thống trầm giọng nói, Lưu Hoàng Thúc làm như vậy, chẳng qua là muốn tạo dựng thanh thế. Lưu Bị gọi Lưu Sấm là Sấm Tặc, Bàn Thống lại xưng Lưu Sấm là Hoàng Thúc. Đừng thấy Bàn Thống phò tá Lưu Bị, nhưng thái độ đối với Lưu Sấm lại không kỳ thị như đối với Lưu Bị. Nguyên nhân à, rất đơn giản, Bàn Thống chỉ là phụ tá cho Lưu Bị, sở thích của Lưu Bị còn chưa ảnh hưởng đến Bàn Thống. Gã cười nói, theo ta thấy, Lưu Hoàng Thúc lần này khu chiên giống trống để được phong vương, sự thật chưa chắc đã là vì ngôi vị vương hầu đó, y chính là muốn dùng cách này để chứng tỏ địa vị chính thống của dòng dõi Hán thất. Theo ta thấy, mục đích thật sự của y tuyệt đối chẳng phải ngôi vị vương hầu, e rằng cái hắn muốn đó là nắm giữ triệt để triều chính trong tay. Ý của ngươi là? Lưu Bị có chút hồ đồ, kinh ngạc nhìn Bàn Thống. Mã Lương đứng bên cũng lộ vẻ thất kinh. Sĩ Nguyên, ý của ngươi chẳng lẽ Lưu Sấm triệt để nắm quyền bệ hạ? Rất có khả năng. Thế thì hắn dự tính nắm quyền bằng cách nào? Bàn Thống ngẫm nghĩ một lúc nói, từ lúc có Hán thất đến nay, kẻ làm thần tử, quyền thế không thể qua thừa tướng. Sau Hán Vũ, tướng quyền suy yếu, Tam Công cùng lập, lại có Thượng Thư Đài làm phụ tá. Nếu ta đoán không lầm, Lưu Hoàng Thúc rất có thể đang chuẩn bị để khôi phục vị trí thừa tướng. Vương Hầu tuy tốt, nói cho cùng cũng không có thực quyền. Nếu làm thừa tướng, y sẽ có thể vứt thiên tử sang một bên. Ngươi trông mà xem, chẳng mất bao lâu, chuyện phong vương sẽ kết thúc. Tiếp theo đó, tất nhiên Lưu Sấm sẽ thúc đẩy khôi phục cương vị thừa tướng. Lúc đó, dù là thiên tử cũng khó lòng từ chối, chỉ có điều hắn sẽ kiểm soát thiên tử bằng cách nào, ta còn chưa nghĩ ra. Chủ công, nếu quả thật Lưu Hoàng Thúc khôi phục cương vị thừa tướng, tiếp đến ắt hẳn sẽ bào mỏng quyền lực chư hầu thiên hạ. Hiện nay Lưu Kinh Châu, dường như không có ý khuếch trương, gã càng muốn cầu bình yên, nói không chừng sẽ ủng hộ Lưu Hoàng Thúc. Đến lúc đấy thì, bất thình lình vẻ mặt Lưu Bị trở nên khó coi, sau một lúc y khẽ nói, nếu thật là vậy, chẳng lẽ trời muốn ta vong? Bàn Thống nói, chủ công cũng không phải lo lắng, Lưu Kinh Châu có thể sẽ cúi đầu trước Lưu Hoàng Thúc để lập kế hoạch về sau. Nhưng ngày nào y còn sống, y sẽ không rời khỏi Kinh Tương. Huống hồ, Lưu Hoàng Thúc thống nhất phương Bắc, cần khoảng thời gian để bình ổn cục diện, thêm vào đó lại đối mặt công việc dời đô, vì thế ta cho rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Hoàng Thúc không thể uy hiếp chủ công được. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho người, phải ra sức phát triển. Nếu không, một khi Lưu Hoàng Thúc dụng binh với Kinh Tương, cơ ngộ của chủ công cũng sẽ giảm đi. Thế Sĩ Nguyên nhận thấy, ta nên làm như thế nào? Bàn Thống cười nói, từ Đổng Trác đến nay, hào kiệt tứ khởi, liên quận Giao Châu nhiều không đếm xuể. Trước đó có Tào Tháo, Diệt Viên Thiệu lấy Hà Bắc, sau Lưu Hoàng Thúc cuộc khởi, không danh tiếng lẫy lừng, binh lực thì ít ỏi, thế nhưng lại có thể khắc chế Tào Tháo, lấy yếu thắng mạnh, không phải thiên thời, mà là nhân mưu. Nay Lưu Hoàng Thúc hùng cứ phương Bắc, trấn giữ tám châu, dưới trướng hơn triệu binh mã, lại là Hoàng Thúc Đại Hán, dưới thiên tử mà sai khiến chư hầu, bất khả tranh phong. Tôn quyền tại Giang Đông, đã trải tam thế, nước nguy thì dân trợ. Song phía Nam có mối nguy Giao Châu, phía Bắc lại có Lưu Hoàng Thúc đang nhìn chằm chằm như hổ đói, địa vị vốn không vững chắc, ta có thể liên minh với y, mà không cần suy tính chi. Nếu chủ công muốn thành đại nghiệp, hiển nhiên không thể mất Kinh Tương. Kinh Tương phía nam có Hán, sông ngòi chảy ra Nam Hải, phía đông nối Ngô Hội, phía tây thông Ba Thục, là nơi để động võ. Nay Lưu Kinh Châu không có lòng tranh đấu, đây chính là cơ hội cho chủ công. Tích Châu hiểm tắc, đất tốt nghìn dặm, giàu tài nguyên thiên nhiên. Cao Tổ cũng vì thế mà thành đại nghiệp, Tiết Lưu Chương suy yếu, Trương Lỗ bị động, dân ân quốc phú mà không biết tồn tuất, trí sĩ thức thời càng muốn có minh quân. Chủ công cũng là dòng dõi nhà Hán, hậu duệ quý tộc, tín nghĩa vang danh khắp nơi, nắm giữ anh hùng lẫn hiền tài thiên hạ. Nếu có Kinh Tương, Tích Châu, bảo vệ hai nơi này khỏi hiểm nguy, phía Tây giải hòa Chư Nhung, phía Nam hỗ trợ Di Việt, ngoài giao kết tôn quyền, nội chỉnh Chu Quân Ngũ, thiên hạ nếu có biến, thì lệnh cho Thượng tướng Kinh Châu binh mã hướng đến Uyển, Lạc. Chủ công thì soái lĩnh quân lính từ Ích Châu đến Tần Xuyên, bá tánh cũng sẽ rất mực hoan nghênh. Được như vậy, bá nghiệp khả kỳ, trùng hưng Hán thất. Nếu Lưu Sấm ở đây, nghe thấy những lời này của bàn thống, nói không chừng sẽ giật mình kinh hãi, đồng thời tán thưởng anh hùng chí lớn gặp nhau. Những gì bàn thống nói, chẳng phải là trận đối đầu Linh Đình mà Gia Cát Lượng nói với Lưu Bị ư? Chỉ là y không ngờ tới, nay Gia Cát Lượng đã về phe của y, bàn thống vẫn y như rằng làm ra đối sách như vậy. Mã Lương bên cạnh liên tục gật gù, tán thưởng lời bàn thống, đích thực là mưu quốc chi sách. Còn Lưu Bị, cũng quét bay nỗi sầu muộn vừa rồi, ông ta chấn tĩnh lại tinh thần, hưng phấn kéo tay bàn thống sĩ nguyên lời như vàng ngọc, quả nhiên không hổ Phượng Sồ. Chỉ có điều, nay Lưu Biểu vẫn còn, ta phải làm sao hành sự đây? Có lẽ áp lực Lưu Sấm gây ra cho Lưu Bị quá lớn, lớn đến nỗi Lưu Bị đã không thể biểu hiện nhân nghĩa gì nữa. Khát vọng có được Kinh Châu của y, lộ liễu phơi bày ra trước mắt, trên mặt bàn thống nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, với phản ứng này của Lưu Bị, trong lòng có chút tán thành. Đã đến nước này, còn che đậy, có ý nghĩa gì nữa? Bàn thống ngẫm nghĩ một lúc, nói chủ công không ngại đến thăm Tây Lăng, giao hảo cùng Lưu Kỳ. Ta nghe nói, hiện nay Trường Sa đang có cuộc nổi loạn của Ngũ Khê Mang, Ngũ Khê Mang nhiều lần xuống núi làm loạn, khiến cho Trường Sa đảo lộn mọi mặt. Chủ công có thể thông qua lời của Đại Công Tử, xuất binh hỗ trợ Trường Sa. Đối với Ngũ Khê Mang không nên chèn ép, tốt nhất ra sức lôi kéo và khuyên nhủ. Mang nhân ham tài vật, nếu chủ công điều khiển được Ngũ Khê Mang, thế thì chủ công có thể nhân cơ hội khống chế Vũ Lăng Trường Sa, thu nạp tứ quận Kinh Nam thành của mình. Chương 592, Kỳ Xuân Sách, 2, Bàn Thống, đã vẽ cho Lưu Bị một kế hoạch hùng vĩ. Trên thực tế, sau khi Lưu Bị đến Giang Hạ, tuy suốt thời gian đều tỏ ra khá khiêm tốn, rất an phận, nhưng sau lưng ngấm ngầm tích tụ lực lượng, đại tích trữ lương thực, Hoảng Xưng Vương, câu nói này có lẽ ông ta chưa nghe qua, nhưng về mặt đạo lý, hẳn Lưu Bị tỏ tường nhất. Trước đó, y nhiều lần xảy ra chuyện, cũng vì căn cơ không vững, bị sự hấp tấp làm hỏng đại sự, sau đó như chó mất nhà, tứ phía lưu vong, có thể nói là chật vật vô cùng. Nói cho cùng, cũng chính vì không có căn cơ vững chắc. Sau khi đến Kinh Châu, nhất là sau khi chiêu mộ được Bàn Thống và Mã Lương, Lưu Bị liền thay đổi tác phong trước đó, biểu hiện khiêm tốn vô cùng, nhưng trong bóng tối, ông ta luôn không ngừng hành động. Kết giao với Lưu Tiên người của Linh Lăng, sau đó chiêu mộ dòng tộc họ Khấu ở Trường Sa, đừng thấy Lưu Bị nay thân ở Giang Hạ, thực tế ngọn râu của ông ta đã dài đến tận Kinh Nam. Ngũ Khê Mang. Lưu Bị phát hiện Bàn Thống đã cung cấp cho gã nguồn binh lính dồi dào kinh người, Ngũ Khê Mang. Là chỉ thời kỳ Đông Hán, là cách gọi của dân tộc thiểu số phân bố ở khu vực Kinh Nam và Ba Thục, làm nông lập nghiệp, nổi tiếng về lĩnh vực nhuộm vải. Thời kỳ Tây Hán, triều đình thiết lập quận Vũ Lăng, mà sau Vũ Lăng, Mang Di đặc biệt cường thịnh. Ngũ Khê Mang này có chút nguồn gốc sâu xa với một số dân tộc thiểu số ngày sau như Thổ Gia, người Miêu, người Dao, người Đồng v.v. Do mảnh đất họ có năm dòng suối chảy mà thành danh, Kinh Nam Ngũ Khê Mang, tổng cộng có hơn mấy chục nghìn người. Mà Lưu Biểu vẫn luôn sùng bái Đại Hán chính thống, khá là chèn ép đối với Ngũ Khê Mang. Nếu như Lưu Bị có thể mời gọi Ngũ Khê Mang, trong tay ít nhất cũng sẽ có hơn 10.000 tinh binh. Trước đó, Lưu Bị dưới lời khuyên của Trần Đăng và Bàn Thống, đã tạo mối quan hệ sơ bộ với Ngũ Khê Mang, theo cách nói của Bàn Thống, là muốn để y tăng cường lôi kéo Ngũ Khê Mang. Với sự âm thầm giúp sức của Khấu Thị Trường Sa và Lưu Tiên Linh Lăng, xem ra cũng chẳng phải việc khó khăn, nghĩ đến đây. Lưu Bị khẽ gật đầu. Ông ta quay đầu hướng nhìn về phía Mã Lương, Quý Thường, chuyện của Ngũ Khê Mang, đành trông cậy vào ngươi, vẫn phải phiền ngươi hao tổn tâm trí rồi. Mã Lương là người Kinh Châu, không phải xuất thân từ thế tộc, nhưng tài hoa xuất chúng. Y mỉm cười nói, chủ công yên tâm, Lương đã phái người đến Vũ Lăng, qua vài ngày nữa ta đích thân đến đó, nhất định sẽ du thuyết Ngũ Khê Mang thành công. Kinh Nam, sau đó là Ba Thục, Lưu Bị nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch, sắc mặt lộ ra vẻ hơi đắc ý. Kiến An tháng 2 năm 10, Lưu Sấm vào Hứa Đô được hơn một tháng, theo thời gian thôi đưa, này cơ bản hắn đã kiểm soát được tình hình chung. Việc Hán Đế rốt cục có phong vương cho Lưu Sấm hay không, đến nay vẫn chưa có câu trả lời, tuy nhiên trong tay của Lưu Sấm đã gây dựng được thanh thế, tiếp theo chính là khởi động việc khôi phục tướng quyền, đây cũng là chức vụ Lưu Sấm xem trọng nhất, nếu có được chức vị thừa tướng, hắn có thể danh chính ngôn thuận, hiệu lệnh thiên hạ. Đồng thời, chuyện dời đô cũng đang tiến hành một cách chiên trống rùm beng, công tác tu sửa hoàn thành Lạc Dương cũng tiến vào giai đoạn kết, kế tiếp, chỉ cần có một cái cớ thích hợp, chọn lựa một cơ hội thích hợp, Lưu Sấm sẽ chính thức thúc đẩy việc dời đô, đem triều đình dời về Lạc Dương. Chuyện này, không gấp được, Lưu Sấm thừa biết nôn nóng không ăn được bánh ngon. Cho nên cũng chẳng hối thúc Tư Mã Phong. Tuy nhiên, cùng lúc với việc kiểm soát triều cương, Lưu Sấm cũng tăng cường khống chế Hán Đế. Ngày 15 tháng Giêng, Lưu Sấm mượn cớ trong nội thị hoàn thành lơ là quản lý, có vấn đề về phẩm hạnh của nội thị, thế là hắn cho thay hết hơn một phần ba nội thị trong cung. Cứ như vậy, không gian trong hoàng thành của Hán Đế lại bị thu hẹp thêm bước nữa, mặc dù ở ngay trong cung An Lạc nhưng muốn nói chuyện cũng phải cẩn thận thỏ thẻ, sợ nói sai lời dẫn đến biến cố. Về phần Hoàng Cát, hiện tại thực lực hết sức lớn mạnh. Trọng Đạt một mình chống đỡ, có quá sức mệt nhọc không? Phủ Ti Không của Tào Tháo, này đã bị đổi tên thành Phủ Đại Tướng Quân. Lưu Sấm gọi Tư Mã Phòng đến thư phòng của mình, nhỏ giọng nói, cửu phụ, Trọng Đạt đại tài, ta muốn trọng dụng. Chỉ là trước kia muốn che giấu mối quan hệ giữa ta và cửu phụ, bất đắc dĩ mới để gả chủ trì Hoàng Cát. Này, tại mắt Hoàng Cát, phủ khắp chín châu, cờ ngời quá ư to lớn. Nên biết rằng, sức người có hạn, nay ta vào làm chủ trung khu triều đình, sự vụ của Hoàng Cát cũng hiển nhiên gia tăng thêm. Một mình Trung Đạt, e rằng khó chống đỡ nổi, nên ta chuẩn bị chia Hoàng Cát làm ba, sau này Trung Đạt chỉ cần phụ trách tình báo của địch, cửu phụ thấy thế nào? Tư Mã Phòng không có vẻ gì là không hài lòng, trái lại vỗ tay tán thành. Đích thật, quyền lực Hoàng Cát to lớn, nhiệm vụ quan trọng, suy cho cùng là tổ chức ẩn sau tấm màn, không thể bước ra khán đài. Nếu để Tư Mã Ý một mình quản lý toàn bộ Hoàng Cát, thế thì thành tựu ngày sau của Tư Mã Ý cũng bị giới hạn theo. Trong lòng Tư Mã Phòng cũng hy vọng Tư Mã Ý sau này sẽ thành đại tướng quân, chứ không phải một tay sai tình báo của Lưu Sấm. Đem tách Hoàng Cát làm ba, Tư Mã Ý chỉ quản lý một phần ba. Đối với Tư Mã Ý mà nói đó tuyệt đối là chuyện tốt. Có thể quyền lực giảm bớt, nhưng thành tựu ngày sau sẽ rộng mở hơn. Huống hồ, thực lực hiện nay của Hoàng Cát đích thật là cường thịnh quá mức. Hoàng Cát phân người khắp chín châu để lấy tình báo, tài mắt cũng phải hơn 10.000 người. Một tổ chức to lớn như vậy, nếu đơn độc tách ra, hẳn cũng đủ làm thực lực cho một phương chư hầu. Nếu cứ mãi để một người nắm giữ, đích thật cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, dù cho Tư Mã Ý có trung thành. Nhưng nếu cứ để quyền lực Hoàng Cát trong tay một người, chỉ sợ đến cuối cùng kết cục sẽ vô cùng thê lương. Tách ra cũng tốt, Tư Mã Phòng cảm thấy, đây cũng là Lưu Sấm muốn bảo vệ Tư Mã Ý, nhưng không biết chủ công dự định tách Hoàng Cát ra như thế nào. Lưu Sấm ngẫm nghĩ, ta chuẩn bị tách Hoàng Cát ra làm ba bộ phận, thương sĩ doanh và kiếm sĩ doanh vẫn do ta đích thân quản lý, bộ phận còn lại, chia làm chức vụ nội ngoại. Trung Đạt chuyên phụ trách tình báo kẻ địch, phần đối ngoại này vẫn gọi là Hoàng Cát. Đối nội thì thực hiện công việc nội bộ, ta muốn sắp xếp cho Cổ Hữu phụ trách, Cổ Văn và người này tâm đầu ý hợp, đảm đương công việc chức sự này rất ư phù hợp. Để Cổ Hữu đảm nhiệm chức sự ư, tuy Lưu Sấm không nêu rõ chức năng của chức sự là gì, nhưng Tư Mã Phòng có thể đoán ra, đây là một bộ phận giám sát nội bộ. Vị trí chức vụ này, nói dễ nghe thì chính là tai mắt của Lưu Sấm, nói khó nghe một chút là chuyên gia tộc mạch đắc tội người khác. Nếu luận về quyền lực, không phải nghi ngờ chức sự có quyền lớn hơn, nhưng nếu là Tư Mã Ý đảm nhận, ngày sau chắc kẻ thù thiên hạ bao la. Đem so sánh, Cổ Hữu đảm nhiệm vẫn hay hơn, đích thật rất thích hợp, gã ta vốn chẳng phải lính ruột của Lưu Sấm, hơn nữa trong doanh trận của Tào Tháo, cũng là kẻ đầu hàng cuối cùng. Sau khi Tào Tháo chết đi, Cổ Hữu là người đầu tiên đầu quân đến đây, cũng khiến nhiều người họ Tào cảm thấy gai mắt. Một người cả hai bên đều không có giao tình thâm sâu như vậy, ngặt nổi lại là người có tài xuất chúng. Đó là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Trong lúc Tư Mã Phòng đang rất mực tán dương chủ ý này, Lưu Sấm đã kéo Tư Mã Ý ra khỏi công việc ngập đầu ở Hoàng Cát đến đây, hành động này cho thấy Lưu Sấm rất coi trọng Tư Mã Ý. Nay Gia Cát Lượng đã là Kinh Triệu Doãn, địa vị sau này hiển nhiên không tầm thường. Còn Tư Mã Ý e rằng chính là vũ khí lợi hại nhất mà Lưu Sấm kéo đến để cân bằng với Gia Cát Lượng. Tư Mã Phòng nói, việc này, chủ công chỉ cần sắp xếp là được, bên phía Trọng Đạt Ti Chức sẽ nói rõ với y. Lưu Sấm thấy Tư Mã Phòng đồng ý, cũng thở phào một hơi. Nói thật, sở dĩ hắn muốn tách Hoàng Cát ra, một mặt là muốn để Tư Mã Ý thoát khỏi sự vụ phức tạp của Hoàng Cát, để y có vũ đài rộng lớn hơn, một lý do khác, chính là quyền lực thực tại của Hoàng Cát quá lớn, hay nói cách khác, quyền lực của Tư Mã Ý quá lớn rồi. Nhớ lúc đầu hắn sáng lập Hoàng Cát, chỉ muốn có một cơ quan tình báo bên ngoài, nhưng theo đà hắn cuộc khởi, Hoàng Cát thoát chốc bành trướng hẳn lên, phủ lấp mọi phương diện của Hoàng Cát lúc đầu. Cơ cấu to lớn như vậy, hoàn toàn nằm trong tay một người, đối với Lưu Sấm mà nói, thật sự hắn không tài nào yên tâm được, cho nên, hắn cần phải chia cắt Hoàng Cát, cũng cần phải bào mỏng quyền lực của Tư Mã Ý, nếu không, sau này bản thân hắn sẽ nảy sinh nghi kỵ với Tư Mã Ý, không nói đâu xa, trong lịch sử Tư Mã Ý đã có tiền án soán ngôi. Nếu cứ kéo dài thế này, Lưu Sấm cũng không dám đảm bảo, hắn có vì thế mà nảy sinh ý định giết chết Tư Mã Ý hay không, đây là biểu huynh đệ của hắn. Lúc hắn khó khăn nhất đã theo phụ tá hắn trái phải, 6 năm ròng rã dầm mưa dãi nắng, vào sinh ra tử vì Lưu Sấm. Trong con người của Lưu Sấm, là một người cực kỳ lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không có thân tình, hắn thật sự không hy vọng đến phút cuối cùng, phải tế đao giết hại Tư Mã Ý, chỉ là, hắn không biết phải nói như thế nào. Tư Mã Ý vất vả lôi kéo thành cơ ngơi to lớn như hiện tại, hắn nói phân cách là phân cách à, nếu đổi lại là người khác e rằng sẽ không được vui. Vì thế trước tiên Lưu Sấm tìm Tư Mã Phòng đến bàn bạc việc này, nếu Tư Mã Phòng không phản đối, chuyện đó xem như đã thành công một nửa. Cửu phụ thấu tình đạt lý, ta cũng có thể yên tâm rồi. Tư Mã Phòng cười ha hả, đột nhiên thay đổi chủ đề nói, Mạnh Ngạn, ta có một việc, cũng muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Cửu phụ cứ nói. Trọng Đạt thành thân ở U Châu, quả thật có chút nằm ngoài dự liệu của ta. Nói thật, ngay cả ta lúc đầu cũng không thể ngờ tới. Ngươi lại có thể phát triển với tốc độ nhanh như vậy. Lúc Trọng Đạt 15 tuổi, ta đã từng chỉ định hôn sự cho nó, đó là cô gái vọng tộc họ Trương ở Lạc Dương. Vốn dĩ ta định vài năm nữa để chúng thành thân với nhau, nào ngờ ngươi. Trước kia, ta khởi sự Lạc Dương, Trương gia đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nay người ta tìm đến tận cửa, nhắc đến hôn sự này, ta thật có chút khó xử. Nếu Trọng Đạt đã cưới thiếp, ta cũng có thể chẳng màng, nhưng ngặt nổi nó. Trương gia và nó định thân từ trước, đáng ra phải là chính thất. Chuyện này, ngươi phải giải quyết giúp ta mới được. Ban đầu Lưu Sấm còn tưởng là việc gì, không ngờ là chuyện thành thân của Tư Mã Ý, hắn cũng là lần đầu mới nghe tin, Tư Mã Ý 15 tuổi đã đính hôn rồi sao? Nếu nói như vậy, hắn và Quách Hoàn thành thân trước, hơn nữa còn thành thân với danh nghĩa chính thất, địa vị của nữ Trương thị, cũng vì vậy mà trở nên khó xử. Lưu Sấm hít một hơi, lắc đầu cười khổ, cửu phụ. Thanh quan cũng khó dứt chuyện nhà. Ha ha, hôn sự của Trọng Đạt và Quách thị nữ là một tay ngươi sắp đặt, vậy chuyện này, cũng đành để ngươi ra mặt giải quyết. Tư Mã Phòng vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một lúc, cũng đành phải miễn cưỡng nhận lời. Tuy nhiên, hắn cũng thật lòng hiếu kỳ, bèn hỏi, cửu phụ, hôn sự cửu phụ sắp đặt cho Trọng Đạt năm đó, nàng nữ tử kia tên là gì? À, nàng ta tên là Trương Xuân Hoa, là con gái của Trương thị Lạc Dương. Người hiền thục nết na, càng là đứa thông hiểu lễ nghĩa tri thức. Trương thị Lạc Dương, đích thật là một cường hào lớn của Lạc Dương, có lẽ ở góc độ nào đó, Trương thị không thể xem là đại tộc thế gia, nhưng xét về thực lực, lại có chút cường hoành. Năm Đổng Trác dời đô, Trương gia cũng là một trong những hào cường không rời bỏ Lạc Dương, tuy nhiên, Trương Xuân Hoa ư. Lưu Sấm cảm thấy cái tên này, hình như nghe quen tai lắm. Ngẫm nghĩ một hồi. Trong lịch sử thì vị Trương Xuân Hoa này chẳng phải là nguyên phối của Tư Mã Ý sao? Lưu Sấm nghĩ đến đây, không nhịn được cười ha hả. Chương 593.1, thủ đoạn của Lục Tốn trong lịch sử, Trương Xuân Hoa là nguyên phối của Tư Mã Ý, đó là một nữ tử cực kỳ thông minh và cá tính. Tư Mã Phòng nói nàng ta hiền thục à, Lưu Sấm thật sự chẳng cảm thấy thế, bởi vì ở hậu thế, đối với những lời bình phẩm về Trương Xuân Hoa, đa phần đều nhận xét đó là một nữ tử mạnh mẽ. Cứng rắn và không khéo, tuy nhiên, Lưu Sấm cũng không nắm rõ về Trương Xuân Hoa, cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu. Cũng giống như lời hắn nói với Tư Mã Phong, Thanh Quan khó dứt chuyện gia đình, đây là câu chuyện của gia tộc Tư Mã Thị, mặc dù Tư Mã Ý là biểu đệ của hắn, hắn cũng không có tư cách can dự vào. Chuyện này, can dự vào càng nhiều thì càng thêm rắc rối, cách giải quyết tốt nhất, vẫn là để Tư Mã Ý tự mình đi xử lý. Hơn nữa Lưu Sấm tin rằng, với thủ đoạn của Tư Mã Ý, giải quyết chuyện này không phải là chuyện quá khó. Dàn xếp ổn thỏa Tư Mã Ý, quyết định phân chia quyền lực Hoàng Cát, tinh thần của Lưu Sấm liền tập trung vào việc dời đô. Theo thời gian thôi đưa, cục diện của phương Bắc đang dần ổn định, chuyện dời đô cũng trở nên ngày càng cấp bách. Suy cho cùng Hứa Đô không phải là trung khu dài lâu. Một khi Lưu Sấm dụng binh phương Nam, Hứa Đô tất bị liên lụy. Trong lịch sử, sau này Tào Tháo nhiều lần muốn dời đô. Sau khi sắc phong Ngụy Vương, ông ta chọn đóng đô tại Nghiệp Thành, nguyên nhân là do Hứa Đô tuy có giao thông thuận lợi, nhưng lại dễ bị bên ngoài quấy nhiễu. Lưu bị nhiều lần kéo từ Kinh Châu lên Bắc, Tào Tháo cảm thấy áp lực, Hứa Đô cũng vì vậy mà nảy sinh biến cố. Lưu Sấm đương nhiên không hy vọng, lúc bản thân đang khai chiến phương Nam, sau lưng lại bị tập kích. Nếu đem so sánh, Lạc Dương là nơi Đông Hán đế đô sở tại, hơn nữa địa điểm có sông ngòi, lại có bác quan cùng vệ, trừ phi xảy ra quy mô lớn bạo động, nếu không khó mà uy hiếp được sự an nguy của Lạc Dương. Sớm ngày dời đô, cũng sớm ngày yên lòng, Lưu Bị mới có thể toàn lực dụng binh phương Nam. Nhưng Hán đế thì rõ ràng không muốn sớm ngày dời đô, bởi y cảm thấy, nếu dời đô về Lạc Dương rồi, sợ rằng Lưu Sấm sẽ đoạt mất quyền uy của mình. Vì vậy, Thượng Thư Đài và cả đại tướng quân nhiều lần trình tấu, hy vọng Hán đế sớm ngày ra quyết định, nhưng Hán đế cứ đưa đẩy hết lần này đến lần khác. Lưu Sấm cảm thấy, sự kiên nhẫn của mình sắp bị Lưu Hiệp làm cho tiêu tan hết rồi. Kiến An tháng 4 năm 10, Hứa Đô xảy ra một chuyện lớn, làm chấn động triều đình. Cũng không rõ Hán đế phát bệnh khùng điên gì, đột nhiên hạ chỉ phế truất Hoàng hậu. Đem phục Hoàng hậu đánh vào lãnh cung. Tin tức này truyền đến tai Lưu Sấm, Lưu Sấm cũng hết sức kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, mối quan hệ của Hán đế và Hoàng hậu rất tốt. Trong lịch sử, Phục Hoàng hậu còn vì muốn giúp đỡ Lưu Hiệp, mà bị Tào Tháo ban cho cái chết, ngay cả hai đứa con của Phục Hoàng hậu cũng không thể thoát khỏi nạn kiếp. Phục gia đối với Hán đế, có thể nói là rất mực trung thành, còn Hán đế cũng khá dựa dẫm vào Phục gia, sao đột nhiên xảy ra chuyện phế hậu này được cơ chứ? Phản ứng đầu tiên của Lưu Sấm, đó chính là Lưu Hiệp và Phục Hoàng hậu đang diễn kịch làm trò, nhưng nghĩ lại, cũng không giống như vậy. Ai cũng biết, Phục Hoàng hậu theo Lưu Hiệp vào sinh ra tử, mà ngoài mặt Phục gia cũng đang kiên quyết ủng hộ Hán đế. Phế hậu lúc này, há chẳng phải tự hủy thành trì, trừ phi, Phục Hoàng cũng tham gia vào màn kịch này, nàng ta chuẩn bị phối hợp với Hán đế nhằm khiến cho Lưu Sấm trở nên hồ đồ. Văn Hà, trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Sấm vội vàng gọi Cổ Hủ đến, hỏi tình hình cụ thể. Từ lúc Lưu Sấm quyết định phân chia Hoàng Cát, Cổ Hủ đã dần nắm được tình hình trong Hoàng Cát. Trước khi nắm giữ chức vị này, Cổ Hủ có nghe nói đến Hoàng Cát. Nhưng lúc đấy vẫn chưa hiểu biết về tình hình cụ thể của Hoàng Cát, nhưng sau khi tiếp xúc với tổ chức nội bộ Hoàng Cát, Cổ Hủ không kìm nổi sự kinh ngạc. Lưu Sấm thông qua Hoàng Cát, gần như đã nắm được thế cục toàn thiên hạ. Hoàng Cát can dự vào mọi phương diện khía cạnh, thậm chí bao gồm cả ăn ở đi lại của các đại thần trong triều đình, Hoàng Cát cũng có ghi chép rất là tỉ mỉ và chi tiết. Lưu Sấm có cơ quan tình báo đáng sợ như vậy, cũng thật khiến Cổ Hủ thầm kinh hãi. Đồng thời, trong lòng y cũng vô cùng vui mừng, được chấp quản Hoàng Cát, cũng chứng tỏ y được Lưu Sấm xem trọng, ngũ đại chủ mưu của Tào Tháo, Trình Dục tử trận. Tuân Úc thì ẩn danh. Tuân Du gia nhập vào phủ đại tướng quân, phụ tá Lưu Sấm, còn Quách Gia dưới sự khuyên nhủ của Tuân Du, tuy rằng cũng đầu quân Lưu Sấm, nhưng do nguyên nhân về sức khỏe, nay tịnh dưỡng tuổi già ở Dương Địch. Trong ngũ đại mưu chủ, người thật sự nắm quyền, cũng chỉ có một mình Cổ Hủ. Nếu Cổ Hủ trẻ tuổi hơn một chút, chỉ cần trẻ hơn tầm 10 tuổi, thế thì chưa chắc y đã chịu tiếp nhận Hoàng Cát. Thôi thì hiện tại, dù sao tuổi đã cao, nay tiếp quản Hoàng Cát, nhắm chừng sau khi xử lý ổn thỏa các sự vụ trong Hoàng Cát, chắc lúc đó cũng đến 70-80 tuổi rồi, nói không chừng bản thân sẽ phải cúc cung tận tụy với công việc này đến hết đời. Nếu quả thật là vậy, tương lai của Cổ gia chắc hẳn sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng nếu y trẻ hơn 10 tuổi, chắc hẳn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp thế này. Cổ Hủ là người thông minh biết nhường nào, vừa nhìn đã thấy cái lợi khi tiếp quản Hoàng Cát. Tuổi trẻ tiếp quản Hoàng Cát, kết quả tất nhiên thê thảm, nhưng giờ y đã gần 60, tiếp quản Hoàng Cát, trái lại là một chuyện tốt. Bản thân Cổ Hủ hiểu rõ đạo lý tự bảo vệ là như thế nào, không thích xuất đầu lộ diện, chức sự trong hoàng cát, quả thật như được đặt ra để dành riêng cho y, hơn nữa cơ cấu tổ chức này đã gầy dựng hoàn tất, tiếp theo chỉ là bước hoàn thiện thêm mà thôi. Muốn hoàn thiện hoàng cát này, chí ít cũng phải mất thời gian 10 năm. Cổ Hủ tự mình suy tính lợi hại. Lợi thế nào rồi hại ra sao, cuối cùng, khi Lưu Sấm bổ nhiệm, y đã vui vẻ nhận lời. Việc này ta đã phái người nghe ngóng qua rồi, dường như trước đó bệ hạ sủng ái quý nhân, làm hoàng hậu không vui. Vài hôm trước, hoàng hậu khuyên can bệ hạ, hy vọng gã có thể thoát khỏi mê muội, lưu tâm đến việc triều chính nhiều hơn. Bệ hạ bị cằn nhằn mãi, nay ngài ấy chẳng qua chỉ là một con rối, nào thiết tha việc chấp quản triều cương. Có lẽ lời lẽ của hoàng hậu đã hơi kích động, chọc giận bệ hạ, kết quả hai người lời qua tiếng lại, hoàng hậu lỡ tay ném đi miếng ngọc trấn mà bệ hạ yêu thích nhất. Kết quả trúng phải quý nhân, làm quý nhân bị thương, khiến cho bệ hạ nổi cơn lôi đình. Lưu Hiệp dường như đã mất bình tĩnh, nhưng Lưu Sấm vẫn không dám nhẹ dạ, thật sự trong quá khứ Lưu Hiệp đã nhiều lần gây sức ép, cũng khiến hắn có chút lo ngại. Trầm ngâm thật lâu, Lưu Sấm lại hỏi, thế bên phía Phục Hoàng gần đây có động tĩnh gì không? Phụ quốc tướng quân rất tức giận về chuyện này, mấy hôm gần đây cứ ở trong nhà từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp, có thật là ai cũng không gặp không? Lưu Sấm không nhịn được, hỏi, chẳng lẽ trong cung không phái người đến giải thích với Phục Hoàng sao? Cổ Hủ lắc đầu, cười nói, nay trong cung bị phong tỏa, người ra kẻ vào trong cung đều có ghi chép kỹ càng, huống hồ hoàng hậu đã bị đẩy vào lãnh cung, bệ hạ còn phái người giám sát thi hành lệnh, người bên cạnh hoàng hậu cũng đều bị đẩy vào lãnh cung, muốn truyền tin không phải chuyện dễ. Sau khi xảy ra chuyện này, Phục Hoàng vô cùng giận dữ, theo mật thám trong phủ truyền tin. Phục Hoàng và trưởng công chúa nhiều lần nghị sự tại thư phòng, tuy nhiên tình hình cụ thể thì không được rõ lắm. Hay nói cách khác, chuyện này là thật ư? Sau khi Lưu Sấm nghe xong, cũng xem như yên tâm, nhưng, hắn vẫn không dám lơi lỏng, căn dặn Cổ Hủ tiếp tục giám sát, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Phục Hoàng trước đó, đã đầu hàng Lưu Sấm, nhưng đây không có nghĩa, Lưu Sấm thật sự có thể tin tưởng Phục Hoàng. Con người luôn thay đổi. Nhớ lúc đầu Phục Hoàng một lòng trung thành với Hán đế, nhưng lại lén lút liên hệ với mình. Nay ai cũng không dám đảm bảo, Phục Hoàng có phải lại cấu kết cùng Hán đế hay không? Chuyện này, cẩn thận tránh sai lầm, Lưu Sấm thật tình chẳng dám lơ là. Trò hề phế hậu, kéo dài vẻn vẹn hết tháng tư, Lưu Sấm cũng chẳng can dự vào chuyện này, hắn làm kẻ bàng quan, khoanh tay đứng nhìn. Hắn muốn xem thử, rốt cục Hán đế muốn giở trò gì, bất luận Lưu Hiệp thật sự phế hậu. Hay là giả vờ phế hậu, Lưu Sấm cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nếu Lưu Hiệp thật sự phế hậu, tự chặt một tay, thế thì là chuyện tốt. Nếu là giả vờ phế hậu, Lưu Sấm muốn xem thử, rốt cục gã sẽ thu dọn cục diện bằng cách nào. Tóm lại, chuyện này đối với Lưu Sấm mà nói, trăm lợi chứ không một hại. Nếu Lưu Hiệp thật sự phế hậu, hắn trái lại không ngại hỗ trợ Phục Hoàng một tay. Thực tế mà nói, trên lịch sử thì Phục gia đã vì Hán thất bỏ ra quá nhiều. Thật sự quá nhiều rồi, bước vào tháng 5, chuyện phế hậu rốt cục đã có manh mối. Hán đế lần này chơi thật rồi, nguyên nhân chủ yếu bên trong, Lưu Sấm cũng không tỏ tường, nguyên nhân có lẽ là do trước đó Phục Hoàng tiến cử Lưu Diễm bị liên lụy. Sau khi xảy ra chuyện của Lưu Diễm, ông ta chủ động cáo quan về quê, trong tay không còn binh quyền. Mà lúc bắt đầu thì Hán đế cũng đã kỳ vọng vài phần vào ông ta, hy vọng ông ta có thể nhanh chóng quay lại triều đình. Nào ngờ! Phục Hoàng sau khi cáo lão, không những không đi tích cực vận động, ngược lại giao hết binh quyền trong tay, thậm chí đóng cửa miễn tiếp khách, hành động này cũng khiến Lưu Hiệp vô cùng tức tối, đồng thời gã cũng cảm thấy, Phục gia đã hết giá trị lợi dụng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 593.2, thủ đoạn của Lục Tốn. Phục Hoàng hiện giờ thứ nhất là hoàn toàn không có binh quyền trong tay, thứ hai là không có tiền của, căn bản chẳng giúp ích được gì cho gã. Trái lại, Lý Quý Nhân mà gã sủng ái bây giờ, đích thị là con cháu của vọng tộc Vĩnh Xuyên. Gia đình giàu có, hơn nữa cũng có danh tiếng ở đây, Lưu Hiệp hy vọng thông qua gia tộc của Lý Quý Nhân. Dần dần bồi dưỡng thành một lực lượng nào đó. Còn Lý Quý Nhân thì hy vọng, có thể thay thế Phục Thọ, trở thành hoàng hậu. Lý gia là vọng tộc, nhưng so với bốn họ Tứ Xuyên, nói cho cùng vẫn còn thua kém xa. Hiện nay, tuy chưa mất hoàng quyền, nhưng trong mắt người thường, hoàng đế vẫn ở vị trí tối cao nhất, nhất là Lưu Sấm vào Hứa Đô, thân làm hoàng tộc, Lưu Sấm nhất định sẽ trùng hưng Hán thất, nếu trở thành hoàng hậu, thế chẳng phải vinh quang vô hạn ư? Lý Gia hy vọng có thể nhân dịp này gà hóa phượng hoàng, Lưu Hiệp thì hy vọng thông qua Lý Gia bồi dưỡng được thực lực của chính mình. Cứ như vậy, khi Phục Thọ tận tình khuyên bảo Hán đế hãy chuyên tâm chăm lo việc nước, Lưu Hiệp lấy cớ nàng mạo phạm thiên uy, phế bỏ Phục Hoàng hậu, lập Lý Quý Nhân làm hoàng hậu. Biết được nguyên do, Lưu Sấm không kìm được nói với Pháp Chính, thiên tử này cũng xem là tật bệnh loạn chạy chữa rồi. Pháp Chính rất ư là đồng tình, trên mặt hắn nở nụ cười khinh bỉ. Lý Gia là cường hào Vĩnh Xuyên, nhưng cũng chỉ là cường hào, người muốn thông qua một thổ hào để bồi đắp thực lực, sao có thể thành công được chứ? Nói thế nào đi nữa, Phục Hoàng bảy đời trung thành Hán thất, đồng thời cũng là hoàng thân quốc thích. Mặc cho ông ta không có quyền thế, không có tiền bạc, nhưng chỉ cần đứng đó thôi, cũng đã thấy một lá cờ của Hán gia rồi. Bất kể Phục Hoàng có còn trung thành với Hán đế hay không, cũng sẽ tập hợp một số người dốc sức vì Hán đế. Nhưng hiện giờ, lá cờ của Phục Hoàng đã đổ, gã cho rằng chỉ cần dựa vào một tên thổ hào liền đủ để thay thế vị trí của Phục Hoàng ư. Đừng nói xa xôi, chỉ cần nói quận trị Vĩnh Xuyên này, có bao nhiêu người nghe lời kêu gọi của Lý Gia nào. Đừng nói là con cháu vọng tộc danh môn, e rằng ngay cả thổ tử Hàn Môn, cũng chưa chắc đồng tình với Lý Gia. Lưu Sấm lạnh lùng cười nói, thiên tử càng quấy như vậy, thật sự mất cả uy nghiêm triều đình, đại tướng quân không can dự vào chuyện này, cũng là một hành động sáng suốt. Tuy nhiên nếu cứ thế này, sẽ ảnh hưởng đến thể diện của Hán gia, vẫn là nên tính toán tìm cách giải quyết sớm, ý của Pháp Chính, Hán đế đã không còn đủ tư cách làm thiên tử. Lưu Sấm đương nhiên hiểu được ý của y, nhưng không bình luận, chỉ mỉm cười, quậy đi, Lưu Hiệp ngươi quậy càng nhiều, lúc ta thu thập ngươi sẽ càng nhẹ nhàng. Kỳ thật, lúc Lưu Sấm ở Quý Thị, đã bàn bạc đối sách với Cổ Hủ ổn thỏa cả rồi, chỉ có điều hắn còn đang chờ một cơ hội để hành động, cho nên cũng đành phải nhẫn nại một chút. Cuối tháng 5, về tấu chương thỉnh cầu phong vương cho Lưu Sấm, dần dần cũng ngừng lại, tuy nhiên các đường chư hầu, sau khi trải qua thời gian cân nhắc, cũng bắt đầu có phản ứng. Đầu tháng 2, Gia Cát Lượng đến Quan Trung, tọa trấn Trường An, y nhận lệnh của Dương Hàn và Tào Bằng làm kinh triệu Thiếu Doãn, tăng cường quản lý trị vì Quan Trung. Đối với những cường hào Quan Trung muốn lặp lại ý đồ, Gia Cát Lượng thực thi thủ đoạn cứng rắn, tiến hành phương châm máu tanh trấn áp. Còn đối với mấy đại thế tộc Quan Trung, ví như hào môn thế gia như Hoàng Nông Dương Thị, thì ra sức lôi kéo. Cứ như vậy, Gia Cát Lượng còn trưng tích con thứ của Dương Bưu làm công Tào tham quân, bày tỏ trọn vẹn thiện ý của mình. Còn phản ứng của Dương Thị, thì lá cờ rực rỡ đã biểu thị rõ thái độ ủng hộ đối với Gia Cát Lượng. Cùng tháng đó, Gia Cát Lượng trình lên Lưu Sấm, xin sắc phong Hách Chiêu làm đô úy Nam Bộ, trấn giữ Trần Thương. Lưu Sấm tức khắc ra chỉ thị, phê chuẩn đề xuất của Gia Cát Lượng Hách Chiêu, vốn dĩ là lão thần trận địa, từ lúc Lưu Sấm Nam Hạ đến nay, cũng lập được khá nhiều chiến công hiển hách Hách Chiêu trong lịch sử. Nổi tiếng thủ thành rất giỏi, nay y đi theo Trương Liêu, khổ công học mại binh pháp, mưu lược bất tục. Theo đó sau khi Hách Chiêu nhậm chức đô úy Nam Bộ, tọa trấn Trần Thương, sức kiểm soát của Lưu Sấm đối với Quan Trung cũng gia tăng theo. Tháng 4, khi thành Hứa Đô bị chuyện phế hậu làm cho chấn động, náo loạn lòng dân, Gia Cát Lượng và Chung Diêu liên thủ, một hơi càn quét mấy hộ cường hào Quan Trung, khiến cho những âm thanh phản đối Lưu Sấm, tức thì dịu xuống. Gia Cát Lượng thừa thắng xông lên, liên tiếp ra đòn nặng, ra sức áp bức một số thế lực phản động trước đó. Đợi khi bước qua tháng 6, Hán quân đã triệt để khống chế được Quan Trung, 800 dặm Tần Xuyên đều hết sức yên ắng. Thái thú Hán Trung thấy tình hình như vậy, cũng cảm thấy áp lực quá lớn. Đầu tháng 6, Trương Lỗ lệnh cho Tào Diêm Phổ làm sứ giả, đi sứ sang Hứa Đô, gã Diêm Phổ này là người Ba Tây, có chút tiếng tăm ở Hán Trung. Sở dĩ Trương Lỗ phái gã đi sứ sang Hứa Đô, thực tế là muốn thám thính tình hình bên trong Hứa Đô, phải biết rằng, trước đó y từng liên thủ với Tào Tháo, muốn xuất binh đánh Vũ Đô, áp chế quân Hán Đông Tiến. Nào ngờ bị Triệu Vân tàn sát, giết đến quân Hán Trung thật thê thảm. Nay Lưu Sấm thống nhất phương Bắc, đồng thời cũng phong Gia Cát Lượng làm kinh Triệu Doãn, khí thế bừng bừng. Trương Lỗ cũng có chút e ngại, y rất sợ Lưu Sấm ghi thù với mình, cho nên phái Diêm Phổ đi dò la tin tức. Tại Trường An, Gia Cát Lượng vô cùng nhiệt tình tiếp đón Diêm Phổ. Sau đó, y viết một bức thư, đề cử người này cho Lưu Sấm. Bá Bình Trung Nghĩa, tài cán tuyệt đỉnh, có thể bù lấp những khiếm khuyết cho huynh trưởng. Sau khi Gia Cát Lượng nhậm chức Kinh Triệu Doãn, tuy rằng phủ đại tướng quân có từ thứ pháp chính là Lưu Dục phò trợ, Lưu Sấm vẫn điều Gia Cát Lượng đến để làm quân sư, lại trưng Tích Quách Dịch làm chủ bộ, bên cạnh vốn chẳng thiếu người tài. Nhưng Gia Cát Lượng vẫn cảm thấy, bên cạnh Lưu Sấm vẫn còn thiếu một người có thể bù lấp khuyết điểm cho hắn. Pháp Chính và Từ Thứ đều có sở trường về mưu lược, Gia Cát Lượng và Lưu Dục thì khéo mưu lược về đại cục. Diêm Phố là một người toàn tài, vừa hay có thể đảm đương vị trí mưu sĩ cho Lưu Sấm. Khổng Minh cũng thật tinh tế. Sau khi Lưu Sấm đọc thư, cũng sinh lòng hiếu kỳ đối với Diêm Phố. Hắn không có ấn tượng sâu sắc đối với Diêm Phố, trên thực tế, sự hiểu biết của hắn đối với Trương Lỗ thua xa sự hiểu biết đối với Tào Tháo và Lưu Bị, thậm chí biết về Lưu Chương còn nhiều hơn Trương Lỗ. Trước kia, hắn chưa từng nghe nói đến cái tên Diêm Phố, nhưng nếu Gia Cát Lượng đã đề cử, hắn thật tình cảm thấy tò mò về người này. Tình hình Hán Trung thật kỳ lạ, Tào Tháo mất đi, Lưu Sấm thống trị phương Bắc, Hán Trung cũng xuất hiện nhiều tiếng nói trái chiều nhau, giống như đám người Diêm Phố và Thân Đam, cho rằng nên đầu quân Lưu Sấm, nhưng em trai của Trương Lỗ là Trương Vệ, dưới sự xúi dục của đám người Dương Tùng, lại cho rằng Lưu Sấm dù có thống nhất phương Bắc, nhưng căn cơ không vững, chưa đủ khiếp đảm. Địa thế Hán Trung hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trương Vệ kiến nghị, Trương Lỗ nên tự lập Hán Ninh Vương, cố thủ lấy Hán Trung, mưu đồ xâm chiếm Ba Thục. Tóm lại, hai bên tranh luận không ngừng, mà Trương Lỗ lại là người thiếu quyết đoán, nhất thời cũng chẳng làm chủ được tình hình. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng hành động mạnh mẽ ở Quan Trung, khiến cho âm thanh Trương Lỗ làm Hán Ninh Vương dần dần dịu xuống. Trong tình huống này, Trương Lỗ phái Diêm Phố đến, cũng có ý giao hảo với Lưu Sấm. Đối với cách nghĩ của Trương Lỗ, Lưu Sấm đại thể hiểu rõ. Chẳng qua, hắn cũng muốn nghe xem, rốt cục tên Diêm Phố mà Gia Cát Lượng khen ngợi này sẽ trình bày như thế nào đây? Theo bá binh, ta có nên đồng ý phong vương chăng? Diêm Phố khẽ mỉm cười, trong lòng Hoàng Thúc sớm có định đoạt, hà tất lại thỉnh giáo Diêm Phố, y nói như vậy, nhưng trầm ngâm một lúc sau, mới mở lời nói, kỳ thật, chuyện phong vương, không có lợi cho Hoàng Thúc. Nếu hiện tại Hoàng Thúc phong vương, thật sự rất dễ cho mọi người đàm tiếu, Hoàng Thúc lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu, nếu thật sự làm vương hầu, trái lại sẽ có nhiều bó buộc, vì thế, ta cho rằng nếu lấy danh nghĩa vương hầu kia, chi bằng lấy cương vị thừa tướng, cũng có thể danh chính ngôn thuận, hiệu lệnh thiên hạ, từ thời Hán đến nay, chưa có tiền hệ vương hầu làm thừa tướng. Nếu Hoàng Thúc thật sự đã ngồi vào vị trí vương hầu, lại khôi phục vị trí thừa tướng. Nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm. Mắt Lưu Sấm khẽ híp lại, sự tán thưởng đối với Diêm Phố lại tăng thêm vài phần. Hắn chuẩn bị tái thiết thừa tướng, kẻ biết không nhiều, trước đó, có động thái đòi phong vương, nói toạc ra cũng chính là để chuẩn bị cho vị trí thừa tướng. Dù sao, sau Quan Vũ trở đi, triều đình cũng không còn tái phong vương tước nữa. Thật sự làm vương tước rồi, mục tiêu cũng hơi lớn, cùng lúc đó, sau khi Lưu Sấm có phong ấp, lại làm được thừa tướng, thì chẳng hợp tình hợp lý. Cho nên, cứ đem chuyện phong vương làm cho thật ồn ào, Lưu Sấm mãi cũng chẳng có phản ứng gì. Hắn đang chờ đợi một cơ hội thích hợp, mới đưa ra đề xuất tái thiết thừa tướng, sau đó có thể thuận theo chiều gió, tiếp quản vị trí thừa tướng. Diêm Phố nói trúng ngay đích, cũng khiến cho Lưu Sấm đánh giá cao y hơn. Ta nghe nói, có người đề nghị phong Trương Lỗ làm Hán Ninh Vương, bá bình thấy sao? Diêm Phố lắc đầu nói, nếu Lỗ Công làm Hán Ninh Vương, tất thành tiêu điểm cho thiên hạ. Đến lúc đó không cần Hoàng Thúc ra mặt, Lưu Chương Thành Đô sẽ chẳng chịu ngồi yên. Nếu là như vậy, Hán Trung tất nguy, dân chúng Hán Xuyên, hơn 100.000 người, của cải đất đai, tứ phía hiểm nguy. Nếu Lỗ Công hỗ trợ triều đình, thì làm Hoàng, Văn, Thứ Cập Đậu Dung, không mất phú quý. Nhưng nếu làm Hán Ninh Vương, tất có họa sát thân. Chương 593.3, thủ đoạn của Lục Tốn Ý của Diêm Phố quá rõ ràng, Trương Lỗ làm Hán Ninh Vương hẳn là họa không phải phúc, đến lúc đó Lưu Chương nhất định khởi binh tấn công, mà Lưu Sấm chắc chắn không ngồi bên bàn quan. Lúc đó, Hán Trung hai mặt thù địch, Trương Lỗ muốn cứu vãn cục diện, cũng không còn được nữa, thế thì chi bằng làm tốt bổn phận của mình, trị vì Hán Trung cho thỏa đáng. Nếu như vậy, cho dù không cần ai giúp, cũng sẽ có được kết cục của một phú ông giàu sang. Huống chi, Lưu Sấm phái Gia Cát Lượng trị vì Quan Trung, mạnh mẽ trấn áp các hộ hào cường. Mục tiêu cuối cùng, e rằng chính là Quan Trung. Lưu Sấm nhắm mắt lại, trầm ngâm không nói, tuy hắn không lên tiếng, nhưng áp lực tạo ra cho Diêm Phố lại cực kỳ kinh người. Diêm Phố đứng trước mặt Lưu Sấm, chỉ cảm thấy kinh hồn bạc vía. Một lúc lâu sau, Lưu Sấm mở mắt ra, thân người nghiêng về trước, nhìn Diêm Phố nói, Bá Bình, ta nghĩ ngươi cũng nghe qua câu nói như thế này, gọi là xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ, lãnh thổ của ta, đều thuộc về quân chủ, chư hầu chiếm cứ lãnh thổ, đều là hạ thần quân chủ, Hán Trung là lãnh thổ của Cao Tổ, ta thân là con cháu Cao Tổ, tuyệt đối không để ai chiếm cứ lãnh thổ của ta. Nay ta thống nhất phương Bắc, sớm muộn cũng sẽ mưu đoạt Quan Trung, Công Kỳ là quân tử nhân hậu, ta thật không nhẫn tâm xuất binh thảo phạt, tổn hại sinh mệnh y, nhưng một khi ta đã xuất binh, kết quả thật khó cam đoan. Hoàng Thúc, Lỗ Công tuyệt đối không có ý mưu phản, ta biết, cho nên ta mới nói những lời này với ngươi. Lưu Sấm dứt lời, hít sâu một hơi nói, Bá Bình, Hán thất nhiều lần chiến sự, đã mệt mỏi vô cùng. Một khi Hán Trung rơi vào chiến sự, tất sẽ là cảnh tang thương khắp nơi, bá tánh lầm than, ta muốn nhờ ngươi một việc, giúp ta thu phục Quan Trung. Nếu Bá Bình đồng ý, ta có thể bảo toàn Lỗ Công không chết, hơn nữa còn phong hầu. Ngươi là kẻ trung thành, ta tin rằng ngươi sẽ không từ chối ta. Những lời này của Lưu Sấm, nói một cách thật tình thất ý, Diêm Phố không khỏi cười khổ, nhưng trong lòng cũng thầm hiểu gánh nặng, thở dài một hơi. Y ngẫm nghĩ, hạ giọng nói, nhưng chẳng biết Hoàng Thúc, có thể cho ta thời gian bao lâu. Nửa năm, Lưu Sấm giơ ngón tay ra, nhìn Diêm Phố và trầm giọng nói, ta không giấu gì ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi nửa năm. Sau nửa năm, bất luận thế nào ta cũng sẽ bắt tay thu phục Quan Trung, thiết nghĩ ngươi cũng hiểu rõ, ba thuộc thiên phủ chi quốc, ta tuyệt đối không thể để nó tại ngoại như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Sấm bộc lộ mưu đồ đối với ba thuộc, Diêm Phố không kìm được nuốt nước miếng, nhẹ nhàng nói, thời gian nửa năm, phải chăng hơi vội vã, ta biết có hơi cấp bách, nhưng ta lại có lý do không thể không gấp được, Hán Trung là con đường thông đến ba thuộc, nếu không sớm ngày diệt trừ, tất thành hậu hoạn, đồng thời, ba thuộc trụ phú, ta càng không thể cho phép bất cứ ai dòm ngó đến nó. Nếu ngày nào đó ba thuộc đổi chủ nhân mới, Hán Trung đồng dạng không thoát hiểm nguy, cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi thời gian nửa năm, ta bất kể ngươi dùng biện pháp nào, đều phải hỗ trợ ta đoạt lấy Hán Trung. Diêm Phố, chìm vào trầm tư, ta cần một nhánh binh mã, có thể nghe lệnh ta triệu tập bất cứ lúc nào. Lưu Sấm lập tức nói, không thành vấn đề, ta có thể lệnh Tây Bình Bạch Mã Khương phối hợp hành động với ngươi, đến lúc đó ta sẽ để Dương Đằng liên hệ với ngươi. Ta cần 3.000 lượng vàng, không vấn đề, ta cho ngươi 5.000 lượng vàng, đợi khi ngươi về đến Hán Trung, tự động sẽ có người mang đến cho ngươi. Trong lòng Diêm Phố bất chợt cảm thấy hoảng sợ, điều này cho thấy, Lưu Sấm đã sớm có mai phục tại Quan Trung. Y lại đề ra vài thỉnh cầu nữa, Lưu Sấm cũng chẳng do dự tí nào, thoải mái đáp ứng tất cả. Nếu là vậy, Phố cố gắng hết sức, khiến Hán Trung quy Hán. Diêm Phố, ở lại Hứa Đô 10 ngày, rồi trở về Hán Trung. Còn Lưu Sấm bí mật lệnh cho Gia Cát Lượng, bảo y khẩn trương chuẩn bị chiến sự. Thời gian đưa đẩy, nắng hè chói chang đang dần qua đi, chính lúc Lưu Sấm chuẩn bị thúc đẩy kế sách dời đô, thì bỗng có tin truyền đến, khiến Lưu Sấm đại chấn tinh thần. Lưu Dũng đưa tin đến, dưới sự giúp đỡ của Lục Tốn, đã kiểm soát được Giao Châu. Từ Kiến An năm 9, sau khi Lục Tốn đến Giao Châu, chớp nhoáng đã một năm rưỡi trôi qua. Trong thời gian một năm rưỡi này, tất cả tinh lực của Lưu Sấm đều chủ yếu để đối quyết với Tào Tháo. Nhưng vấn đề cản khẩu giữa Liêu Đông và Giao Châu, mãi vẫn chưa dừng lại, sau khi Lục Tốn đến Giao Châu, cũng không bắt tay vào hành động ngay. Khi phiên miêu của quận Cửu Chân nổi loạn, quận Giao chỉ dần tràn ngập nguy cơ, sau khi Lục Tốn đến Nam Hải, bèn kiến nghị Lưu Dũng tập trung toàn bộ binh lực, đến hỗ trợ sĩ Tiết Bình Định phản loạn, còn y thì ở lại quận Nam Hải, thoạt đầu cũng không diệt trừ bạo loạn Tăng Hạ Nam Hải, trái lại tổ chức nhân dân bản địa, tu sửa cảng khẩu Nam Hải, tiếp đó, Chu Thương soái lĩnh hải quân đồn trú tại cảng khẩu Yết Dương, làm ra vẻ xây dựng công trình lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng, lần này Lục Tốn đến Giao Châu, mục đích là để tăng cường mậu dịch giữa Giao Châu và Liêu Đông. Sau mấy lần dò thám, Tăng Hạ dần mất cảnh giác với Lục Tốn. Đến tháng 8, Lục Tốn thông qua chuyến vận chuyển trên biển, bí mật điều động 8.000 quân tốt dũng mãnh từ Liêu Đông sang đây. Cùng lúc đó, sĩ Tiết dưới sự giúp sức của Lưu Dũng, bình định được An Bình Khương soái Tích Đề, sau đó tập hợp binh lính với sĩ Biến, không công kích mà vẫn thắng được bọn phản quân, chém chết thủ lĩnh phản quân Phiên Hâm. Phản quân gặp trắc trở, tức thì thế quân tan tác. Nên biết rằng, phản quân quận Cửu Chân, nói toạc ra chẳng qua là một đám thổ dân mang di bản địa, cho dù là phiên miêu, trước đó chẳng qua cũng chỉ là một công tàu, chức quan lo sự vụ, ở quận Cửu Chân. Gã ở quận Cửu Chân có lẽ là một nhân vật nổi danh, nhưng đối mặt với Lưu Dũng, chẳng qua là một đám ô hợp. Sau khi Phiên Hâm tử trận, Phiên Miêu hoảng sợ vô cùng. Gã thậm chí còn không phản kháng, mà dẫn một đám tàn binh chạy thoát thân về hướng Nam, chạy ra khỏi quận Cửu Chân, đến phía Nam quận Cửu Chân, huyện bị cảnh của quận Nhật Nam mới dừng lại, bị cảnh nằm ở ngay ven biển. Phiên Miêu vừa dừng chân, Chu Thương dẫn theo hải quân bất chợt đột kích từ biển, lần nữa đại bại Phiên Miêu. Trận chiến này, Phiên Miêu hấp tấp không kịp chuẩn bị, tự chiến ngay tại sa trường. Con trai Phiên Miêu dưới sự bảo hộ của tùy tùng, hốt hoảng chạy khỏi bị cảnh, rút lui về Tây Quyển. Lúc này, số phản quân không quá mấy nghìn người, chẳng còn sức lực nào nữa, mà mảnh đất Nhật Nam cũng chẳng hoan nghênh bọn phản tặc, hai bên phát sinh lửa chiến tại Tây Quyển. Phản quân lại bại, chạy trốn về hướng Tây, vào trong dãy núi dài thuộc lãnh thổ của lão cảnh đời sau, cũng xem như thở được. Còn Hán quân thì nhân cơ hội này chiếm đóng quận Nhật Nam, nhanh chóng khống chế Nhật Nam trong tay, cũng chính vào lúc này, cuối cùng Lục Tốn đã lộ răng nanh. Sau thời gian một năm dàn dựng công phu, Lục Tốn lộ mặt đánh bại Tăng Hạ. Theo đó Tăng Hạ dẫn người chạy lên núi, cầu xin thổ dân che chở, đây là chiêu ưa chuộng nhất của gã, thấy tình hình không hay, liền lui vào trong núi, đợi có ngọn gió nào nổi lên, liền đông sơn tái khởi. Trước kia, chiêu này của gã quả thật hiệu nghiệm vô cùng, nhưng lần này thì... Lục Tốn dùng thời gian một năm, tiến hành giao dịch với thổ dân, mạnh mẽ cải thiện đời sống cho họ. Tăng Hạ trốn lên núi, Lục Tốn lệnh cho Nam Hải quận úy Hoàng Lân soái binh xuất kích, vào núi diệt trừ Tăng Hạ, sau nửa năm lung sục tiêu diệt, cuối cùng Tăng Hạ cũng mất mạng trên núi, cũng trừ đi mối họa tâm phúc cho Giao Châu. Chương 594, đến từ biển, 1, trong tin vắn đã miêu tả sơ lược quá trình Lục Tốn tiêu diệt Tăng Hạ như thế nào. Đây là tin vắn chấp bút của Lục Tốn, tuy nhiên, đi kèm với tin vắn được gửi đến, còn có một bức thư do đích thân sĩ tiếp viết. Trong đó miêu tả chi tiết quá trình Lục Tốn tiêu diệt Tăng Hạ ra sao, từ thư tín của sĩ tiếp cho thấy, quá trình Lục Tốn diệt trừ Tăng Hạ, tuyệt đối không phải đơn giản như trong tin vắn đã ghi. Vì cuộc chiến này, Lục Tốn đã phải chuẩn bị rộng rã một năm trời. Trong khoảng thời gian này, y đã hao phí vô số tiền tài và lương thực, nhằm lôi kéo thổ dân Man Di, đồng thời tiến hành giúp binh lính đến từ Liêu Đông có thể sớm thích nghi với môi trường ở đây. Liêu Đông khô lạnh, mà khí hậu Giao Châu thì ấm áp. Nếu không có quá trình thích nghi, riêng chỉ nói đi đối với khí độc trong núi, e rằng ngay cả vấn đề thời tiết, cũng chẳng thể thích nghi nổi, khỏi cần nói đến chiến sự. Lúc ban đầu, rất nhiều người khá bất mãn với cách làm của Lục Tốn, họ cho rằng y quá hao phí tiền của. Trong đó có hai người con trai của sĩ Tiếp, ba lần bốn lượt nêu ý kiến với sĩ Tiếp, nói rằng Lục Tốn không đáng tin cậy. Nói thật, lúc ấy sĩ Tiếp cũng khá đáng đo, nhưng Lưu Dũng đứng ra chịu trách nhiệm. Tỏ ý bảo đảm cho Lục Tốn. Trên thực tế, chính trong khoảng thời gian một năm để luyện tập tính thích nghi, mới có Lục Tốn 7 chiến 7 thắng trong vòng nửa năm ở Yết Dương, có được chiến tích huy hoàng triệt để tiêu diệt Tăng Hạ. Đồng thời, cũng trong một năm này, Lục Tốn đã thu nạp và quy phục được 130.000 người thổ dân trên núi, khiến cho nhân khẩu của quận Giao Châu vượt lên đứng thứ ba sau hai quận Giao Chỉ và Úc Lâm, đạt tới con số 400.000 người. Phải biết rằng, toàn bộ Giao Châu có 57 huyện 7 quận, tổng nhân khẩu không quá 2 triệu người. Cuối thời Đông Hán, Trung Nguyên chiến sự triền miên, phần lớn lưu dân dời sang định cư ở Giao Chỉ. Mà sau khi sĩ Tiếp chấp quản Giao Châu, cũng từng cố gắng phát triển. Trong đó 500.000 nhân khẩu ở Giao Chỉ, 460.000 nhân khẩu ở Úc Lâm, sĩ Nguyên đã mất khoảng thời gian 20 năm trời mới gây dựng nên. Tổng nhân khẩu hai quận cộng lại, gần như chiếm hết một nửa nhân khẩu của Giao Châu. Quận Nam Hải trước kia, nhân khẩu không quá 20 mấy nghìn người, trong số 7 quận ở Giao Châu, tọa lạc tại vị trí Trung Du. Lục Tốn dùng khoảng thời gian một năm, gia tăng nhân khẩu cho quận Nam Hải lên thêm 10 mấy nghìn người, càng khiến cho thực lực của quận Nam Hải được cải thiện to lớn. Điều quan trọng nhất là, Lục Tốn xây dựng cảng khẩu tại Yết Dương, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa của Liêu Đông trở nên thông suốt. Có thể tưởng tượng được, không bao lâu nữa, quận Nam Hải nhất định sẽ trở thành một mảnh đất phồn hoa nhất của Giao Châu. Với tình hình như vậy, sĩ Tiếp cũng hứng chịu áp lực to lớn. Trước kia, gã cứ cho rằng Lục Tốn sẽ không thể uy hiếp vị trí thống trị của gã tại Giao Châu này, nhưng tình hình hiện tại thì sĩ Tiếp không thể không thừa nhận, Lục Tốn đã tạo nên áp lực cho gã, thật sự Lưu Dũng cũng chẳng thể bì nổi. Lưu Dũng, nói cho cùng cũng chỉ là một đấng vũ phu. Nhưng Lục Tốn đích thị văn võ song toàn, đồng thời Lục Gia cũng có hào cường ở Giang Đông, tuy đã xuống dốc, nhưng căn bản vẫn tồn tại. Thời gian một năm lục tốn ở quận Nam Hải đã thu hút không ít sĩ tử Giang Đông tự tìm đến đây. Không chỉ có thế, sĩ tiếp còn phát hiện sĩ nhân của đất Giao Châu cũng dần dần thay đổi thái độ. Lưu Sấm càn quét phương Bắc, lợi dụng thiên tử hiệu lệnh chư hầu, tọa trấn Hứa Đô, rất nhiều người ở Giao Châu cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Trong lịch sử, do Giao Châu nằm ở lĩnh Nam, từ phương Bắc qua, cũng phải đi ngang qua Giang Đông và Kinh Châu, dù thực lực Tào Tháo có lớn cách mấy, cũng không tài nào nảy sinh mối đe dọa đối với Giao Châu được. Nhưng hiện tại, Lưu Sấm có thể từ trên biển tiếp viện cho Lục Tốn bất cứ lúc nào. Điều này cũng làm cho trong lòng người dân Giao Châu, dần dần nảy sinh biến đổi, dần dần có ý quy phục Trung Nguyên. Trước kia, sĩ tiếp miệng nói quy phục triều đình, nhưng trên thực tế Giao Châu vẫn luôn đứng ngoài luôn. Hiện tại, sĩ tiếp muốn tiếp tục làm Nam Việt Vương ở Giao Châu nữa, e rằng chẳng phải chuyện dễ dàng. Trong tay sĩ tiếp, Hoàng Lân Hoàng Trị đều có tài can luyện, này cũng ngày càng gần với Lục Tốn và Lưu Dũng. Trong tình huống này, sĩ tiếp không thể không cảm thán trước lợi hại của tiểu sư đệ nhà mình. Toàn bộ Nam Hải bị y nắm giữ mà không biết không hay, nếu sĩ tiếp muốn trục xuất thực lực của Lưu Sấm ra khỏi Nam Hải, chắc hẳn không tránh khỏi một trận huyết chiến tại Giao Châu. Sĩ tiếp không muốn khai chiến thì Giao Châu sẽ phải chìm trong khói lửa chiến tranh, đồng thời y cũng không tin chắc mình có thể chiến thắng Lục Tốn. Không chỉ riêng vì Lục Tốn mà thật ra hiện nay Nam Hải đã đứng vững gót chân, điều quan trọng hơn là dân chúng Giao Châu cũng không đồng tình khai chiến. Sống sau xô sống trước chết trên bờ cát. Sĩ tiếp không kìm được cảm thán muôn phần, sau khi thương lượng với tâm phúc của mình, quyết định quy phục Lưu Sấm. Trước kia, y ủng hộ Lưu Sấm, đó là vì Lưu Đào. Nói một cách chính xác, lúc đó mối quan hệ của Lưu Sấm và sĩ tiếp, chẳng qua là trên phương diện hợp tác với nhau. Nhưng hiện tại, mối quan hệ giữa y và Lưu Sấm đã phát sinh biến đổi, từ hợp tác chuyển sang thành chủ tớ. Trong thư của sĩ tiếp, cũng biểu đạt ý tứ như vậy, y nói thẳng, bản thân tuổi tác đã cao. E rằng không còn sức tiếp tục gánh vác trọng trách, hy vọng Lưu Sấm có thể phái người đến giúp đỡ. Nói trắng ra chính là trao trả quyền thống trị của y ở Giao Châu, tin chắc rằng khi viết lá thư này, trong lòng sĩ tiếp đã giằng co rất nhiều. Về phần Lưu Sấm sau khi xem xong bức thư, trong lòng có chút cảm xúc bùi ngùi, nhớ lúc đầu, ngay cả chỗ để dừng chân hắn cũng chẳng có, sĩ tiếp đã chẳng ngừng ngại giúp đỡ. Tuy những năm gần đây, sĩ tiếp chẳng hề giúp đỡ Lưu Sấm nhiệt tình. Nhưng y đã giữ chân Tôn Quyền, giúp Lưu Sấm tranh thủ được thời gian, mối ân tình này, Lưu Sấm sẽ không quên. Nếu sĩ tiếp không chịu cúi đầu, có lẽ Lưu Sấm sẽ thấy khó xử. Nhưng bây giờ, y đã tỏ ý thần phục, Lưu Sấm cũng nhẹ nhõm cả người. Sư huynh thấu hiểu đại nghĩa, thật là tấm gương đương thời, Lưu Sấm bỏ bức thư xuống, nhìn sĩ Huy, sĩ Trảm và sĩ Chi ba người, mở lời khen ngợi nói. Ba người này là con trai của sĩ tiếp. Sĩ tiếp để họ đến đưa thư, cũng biểu lộ thái độ thần phục của y, tuổi tác của sĩ tiếp quả thật cũng đã cao, căn bản không thể chịu nổi mệt nhọc đi đường. Từ Giao Châu đến Trung Nguyên, đường xa nghìn dặm, chẳng may còn có thể xảy ra chuyện chẳng lành, cộng thêm việc y đã ở Giao Châu quá lâu, cũng chẳng muốn rời đi. Nhưng y cũng sợ Lưu Sấm vì thế mà nảy sinh bất mãn, thế là đành để ba đứa con trai của mình đến gặp Lưu Sấm, sĩ tiếp lấy đây để biểu thị sự quyết tâm. Y cam tâm tình nguyện thần phục Lưu Sấm. Ý của sư huynh, ta đã hiểu. Ba người các ngươi, cứ ở lại bên cạnh ta, ngày sau sẽ có tiền đồ rộng mở. Trước khi ta khởi hành, phụ thân ta đã căn dặn, bảo ta phải tuân lệnh hoàng thúc. Trong lịch sử, sĩ Huy là một người vô cùng kiêu ngạo. Trong quá khứ, tuy sĩ tiếp quy phục Tôn Quyền, nhưng ba huynh đệ sĩ Huy lại rất ư bất bình, thế là khởi binh tạo phản, cuối cùng bị Tôn Quyền sát hại. Nay bọn họ rời khỏi gia